Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, định vị bảo khố. Khương Sầm tâm sự nặng nề đi ra, nội đường. Lỗ Toàn cười ha hả nói, Khương Thần Vương còn có quyết định, không biết phải thay đổi lấy nào bảo vật. Khương Sầm đem chính mình phải thay đổi lấy bảo vật từng cái nói ra. Lỗ Toàn sững sờ. Nói ra, Khương Thần Vương mới vừa vặn tấn chức thần vương thần chức. Huyền bia cùng địa bia bảo vật, tạm thời đều chỉ có thể đổi lấy một kiện. Về phần thiên bi thượng lạc trần xa, một lần nhiều nhất chỉ có thể đổi 4 lượng. Hơn nữa ít nhất phải đảm nhiệm thần vương thần chức 20 năm hậu, mới có thể đổi một lần. Khương Sầm nhẹ gật đầu, bổn thần minh bạch. Trước hết đổi lấy mặt khác bảo vật a. Tốt, Lỗ Toàn đem Khương Sầm cần đổi lấy bảo vật từng cái nhóm hà. Sau đó được rồi một số sổ sách. Lỗ Toàn nói ra, Khương Thần Vương trước đem linh thạch giao nạp. Trong vòng 3 ngày, thần đường hội khiến phái sứ giả đem bảo vật đưa đến Khương Thần Vương trong phủ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hỏi, phải đợi 3 ngày hậu mới có thể tìm được bảo vật. Chẳng lẽ bảo vật không tại bách bảo trong các? Lỗ Toàn gật đầu nói, bình thường bảo vật bách bảo các bị có không ít, nhưng địa bia và thiên bi thượng bảo vật đều tồn tại thần đường chủ điện, có khác nghiêm mật trông giữ. Mỗi lần hữu thần vương cần, đều muốn tại bản các đưa ra đổi lấy xin, giao nạp linh thạch. Sau đó thần đường hội an bài xong xuôi, đem bảo vật đưa đến thần vương trong phủ, thì ra là thế. Đa tạ cáo chi, Khương Sầm giao nạp linh thạch, mang đi một phần danh sách, sau đó từ biệt Lỗ Toàn, rời đi bách bảo các. 2 ngày hậu, quả nhiên có 3 gã thần sứ giả mang theo bảo vật đến nhà bái phòng. Khương Sầm đang tại 3 gã thần sứ giả mặt, mở ra hộp báu, chỉ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Sai rồi, Khương Sầm nói ra, đây không phải bổn thần muốn bảo vật. Thần sứ giả cẩn thận so sánh bảo vật danh sách, nghi hoặc nói, khởi bẩm thần vương, danh sách thượng 3 kiện bảo vật đều ở đây ở phía trong, số lượng cũng đều đúng thượng, làm sai chỗ nào? Khương Sầm nói ra, cái này khối lôi diệu thạch, bổn thần muốn chính là 3 cân 2 lượng trọng 1 khối. Nhưng là cái này khối chỉ có 2 cân 3 lượng, rõ ràng cho thấy sai rồi. Khương Sầm còn gọi đến Khương Vũ, lại để cho Khương Vũ cũng nhìn xem cái này lôi diệu thạch. Khương Vũ đem lôi diệu thạch nắm trong tay, suy nghĩ một chút, lắc đầu, hoàn toàn chính xác chỉ có 2 cân nhiều. Không phải bổn thần muốn cái kia 1 khối. Thần thức nhiều lần nhìn danh sách mấy lần, càng thêm nghi hoặc, đúng vậy danh sách thượng viết, rõ ràng chính là 2 cân 3 lượng lôi diệu thạch 1 khối. Khương Sầm nhẹ gật đầu, không sai, đại khái là danh sách nghĩ sai rồi. Như vậy đi, phiền toái mấy vị thần sứ giả nhiều đi một chuyến. Trước đem cái này khối lôi diệu thạch đưa về trong bảo khố, bổn thần sẽ cùng bách bảo các mấy vị thần vương thương nghị thoáng một tí, nhìn xem đến tột cùng là cái nào không nghĩ sai rồi. Sau đó bách bảo các thần vương hội một lần nữa an bài cho, nữa đến bổn thần phải cần lôi diệu thạch. Nói xong, Khương Sầm đem trang bị lôi diệu thạch hộp báu trả lại cho 3 vị thần sứ giả. Cái này, thần sứ giả có chút khó xử. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống, chỉ là lại để cho mấy vị nhiều chân chạy một lần. Chẳng lẽ điểm ấy tồi, bổn thần vương cũng phân phó không được mấy vị thần hữu? Không dám, thần sứ giả gấp nói gấp. Thần trong nội đường, giai tầng xâm nghiêm, bất đồng thần chức, địa vị hoàn toàn bất đồng. Khương Sầm thân là thần vương, hắn phân phó, lại hợp tình lý, mấy vị này thần sứ giả, quả quyết không dám qua loa cự tuyệt, ta đây đợi trước hết đem bảo vật đưa trở về, trì hoãn chỗ, kính xin thần vương thứ lỗi. Thần sứ giả cung kính nói, rất tốt. Khương Sầm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn còn lấy ra một ít linh thạch, tặng cho mấy vị này thần sứ giả. Ba vị thần sứ giả sau khi rời đi, Khương Vũ lộ ra nghịch ngợm dáng tươi cười. Thế nào, vừa rồi thủ đoạn của ta không tệ a? Thần không biết quỷ không hay ngay tại lôi diệu thạch hộp báu ở bên trong. Khảm vào một cái nho nhỏ thiết bị truy tìm. Khương Sầm gật đầu khen. Phi thường cao minh, ngay cả ta đều trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không có nhìn ra. Mấy cái thần sứ giả, khẳng định khó có thể phát giác. Cho dù thật sự phát hiện, bọn hắn cũng không biết cái kia là vật gì. Nguyên lai, Khương Sầm mới vừa rồi là cố ý đập phá. Thần sứ giả cũng không có đưa tiễn sai bảo vật. Chỉ là Khương Sầm mượn cớ lại để cho thần sứ giả trả lại bảo vật. Cũng thuận tiện tại bảo vật thượng động tay động chân, có thể truy tung đến bảo vật nơi cất giấu vị trí. Bởi như vậy, Khương Sầm có thể thông qua thiết bị truy tìm vô tuyến tín hiệu, truy xét đến bảo khố chỗ bí mật vị trí, đã trong thời gian ngắn khó để đổi lấy đến chính mình cần thiết bảo vật. Khương Sầm chỉ có thể dùng những phương pháp khác nếu như có thể nói. Mạo hiểm lẻn vào bảo khố, trực tiếp trộm bảo, cũng là bị tuyển phương án một trong. Tại đây vạn thần điện trong, lôi điện chi lực bị ngăn cách bên ngoài. Khương Sầm thiết bị truy tìm, cơ giáp đám thủ đoạn, cũng có thể thông suốt sử dụng. Hơn nữa, lần này giới tu sĩ, còn không biết những vật này là làm gì dùng đồ. Bị phát hiện rồi, cũng không sẽ có phiền toái gì. Khương Sầm mở ra định vị khí truy tung vô tuyến tín hiệu. Cũng triển khai một chương tấm vạn thần điện kỹ càng bản đồ địa hình. Cẩn thận dấu hiệu vô tuyến tín hiệu trải qua lộ tuyến. Hắn phát hiện, cái kia vài tên thần sứ giả trực tiếp quay trở về thần cung chủ điện. Chủ điện nội sảnh đường lầu các vô số. Tín hiệu trải qua mấy chỗ địa phương. Cuối cùng nhất dừng lại tại một tòa không biết tên trong biệt viện. Sau đó liền không hề di động vị trí. Này tòa biệt viện, rất có thể chính là bảo khố chỗ. Dùng phương pháp này cuối cùng biết rồi bảo khố vị trí. Bất quá đáng tiếc chính là, thần cung chủ điện, cũng là linh vị đại nhân động phủ chỗ chỗ. Thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, nếu muốn xâm nhập, cũng không dễ dàng. Khương Sầm cần một cái thỏa đáng thời cơ, còn cần càng thêm quen thuộc thần cung thủ vệ cùng các loại cấm chế. Càng cần nữa có lý do thích hợp, lẫn vào thần cung chủ trong điện. Bởi vậy, Khương Sầm cầu kiến đại thần vương, cũng chủ động xin đi giết giặc, tỏ vẻ chính mình nguyện ý bắt đầu đảm đương một ít cụ thể chức vụ. Đại thần vương có chút kinh ngạc, hắn nói ra, nói như vậy. Chúng ta thần vương, chỉ cần đảm đương chút ít chức trách. Khương thần vương vừa mới tấn chức, có thể thanh nhàn mấy tháng bàn lại chức vụ. Bất quá, đã Khương thần vương chủ động yêu cầu, vậy lão hủ liền vì Khương thần vương an bài xuống. Không có mấy ngày nữa, quả nhiên có một khúc thần vương đến đây mời Khương Sầm. Nói là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này chính là làm cho bọn họ hai gã thần vương mang theo một đám mộ tập đến dân đen dũng sĩ đối phó biển sâu xuất hiện tà linh. Khương Sầm hết sức tò mò, hắn hỏi, nếu như muốn đối phó những kia tà linh, chúng ta thần linh nhất tộc có thể tự mình ra tay, vì sao phải mộ tập điện côn tộc nhân, tức những kia dân đen dũng sĩ? Những này dân đen dũng sĩ chỉ am hiểu trong nước đấu pháp, căn bản vô pháp đối phó trên bầu trời bay lên lôi bằng tà linh. Khúc thần vương lắc đầu, hắn tại thần cung tư lịch cũng không tính toán quá sâu, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ là muốn y theo nhiệm vụ mệnh lệnh làm việc. Về phần những kia dân đen dũng sĩ, thật là có tác dụng, khúc thần vương nói ra. Nghe nói bọn hắn hội dụ dỗ tà linh xuất hiện, làm cho chúng ta đem tà linh một mẻ hốt gọn. Khương Sầm càng thêm sờ không được ý nghĩ. Hắn biết rõ, kỳ thật cái gọi là dân đen cùng tà linh đều là côn bằng tộc nhân, chỉ là một sinh hoạt tại trong nước, một cái bay lượn tại bầu trời. Bọn hắn trong lúc đó nào có cái gì thù hận. Bất quá, cái này côn bằng giới hiển nhiên còn có rất nhiều chuyện là Khương Sầm nghi hoặc khó hiểu. Hắn tạm thời cũng chỉ có thể đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ này, bởi vì nhiệm vụ này ở bên trong, hắn muốn đem một đám dân đen dũng sĩ đưa vạn thần điện chủ trong điện. Bởi như vậy, hắn tựu có cơ hội tiến vào chủ điện, tra xét rõ ràng bảo khố cảnh vật chung quanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.